dáng người rất không tệ đó đó lập tức chán tới. Ôm phu nhân cánh tay nói mẫu thân. Vậy ngài hãy cùng phụ đế nói một chút. Để cho ta cùng Nhược Lan tỷ tỷ gặp một lần nha. Phu nhân cười nói ta đều nghe nói. Cái kia Diệp không có phải hay không đã nắm bắt Bạch Ma vực toàn cảnh rồi. Ngươi muốn đem tin tức nói cho Nhược Lan à. Đó đó tâm tư bị người phát hiện rồi, mặt có xấu hổ, bất quá rồi lại cả kinh một chợt nói oa. Mẫu thân, ngài thật đúng là thông minh, ngay cả ta đều không nghĩ tới a. Bất quá ngài yên tâm tự là. Ta quyết sẽ không hồ ngôn loạn ngữ đấy. Phải hỏi ta đây biết nói. Không nên nói. Đánh chết ta cũng không nói. Phu nhân cười nói vậy cũng không được. Chuyện này, vi nương cũng không dám cho ngươi khai căn liền chi môn. Nhớ ngày đó tỷ tỷ ngươi. Nói đến đây, phu nhân, hít một tiếng, không lại tiếp tục nói. Tỷ tỷ của ta. Đó đó dường như nhớ tới cái gì. Vội vàng nói hoa hoa tỷ tỷ so với ta sinh ra sớm 20 vạn năm. Khi đó ta còn không biết ở đâu du đảng đây này. Chỉ là nghe trong phủ lão nhân nói, hoa hoa tỷ là cho phụ đế tự tay. Đó đó, không nên ngươi hỏi không nên hỏi. Chuyện này cứ như vậy đi. Phu nhân nộ quát một tiếng, cắt ngang đó đó suy đoán, sau đó nàng tâm tình không vui xoay người rời đi. Cùng lúc đó, bao phủ tại một tầng tiên mây trôi lưu bên trong Tây Lăng Tinh bên trên. Tây Phương Tiên Đế Phủ, Đại Điện. Bệ hạ. Cung Diệp Phi tiên tướng chết trận. Hoàng bà đào tẩu. Địch Đông Lượng chạy ra Diêm Thủ Tinh. Diệp không hiện tại đã hoàn toàn chiếm cứ Bạch Ma vực. Cái kia Bạch Ma vực ngay tại bên người chúng ta. Nơi đây bị Diệp không chiếm cứ. Thật sự là làm cho người ta khó có thể an tâm a. Nghe xong thủ hạ báo cáo. Bành Phách Thiên mày nhíu lại thành một đầu tuyến. Muốn nói cùng Diệp không cừu hận. Hắn nếu so với Tư Không Trọng Bình lớn. Đang tại hắn phát sầu chi tế, nghe phía dưới Bành Văn Khảo mở miệng nói là cực. Cái kia Diệp không chiếm cứ Bạch Ma vực, đối với ta Tây Đế Phủ có lớn lao liên quan. Đem cho ta phương tạo thành thật lớn khốn quẫn cùng phiền toái. Phải tranh thủ thời gian xử lý. Bành Phách Thiên khẽ gật đầu. Thầm nghĩ gần đây nhi tử ngốc biến thông minh rất nhiều. Vì vậy mở miệng hỏi Văn Khảo a. Vậy ngươi nói một chút. Diệp không chiếm lĩnh Bạch Ma vực đối với ta phương tạo thành nhất đại phiền toái là cái gì? Tốt nhất xử lý phương pháp vậy là cái gì? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1829. Tờ. Ơi Lăng Tinh. Chủ thành Tây Phương Tiên Đế Phủ. Chính trực buổi sáng ánh mặt trời nhiệt liệt. Đại điện. Cao đài trên ghế rồng. Tây Đế Bành Phách Thiên hướng dẫn từng bước mà hỏi Diệp không chiếm lĩnh Bạch Ma vực đối với ta phương tạo thành nhất đại phiền toái là cái gì? Ngươi lại có cái phương nào pháp giải quyết? Nói xong, Bành Phách Thiên rất có lòng tin nhìn xem dưới bậc thang nhi tử. Đều nói nhi tử biến thông minh rất nhiều, xem ra là nhi tử rốt cục thông suốt rồi. Bành Phách Thiên sớm muộn gì là muốn đi thần giới đấy, thế nhưng mà Tây Đế Phủ bên này là hắn không yên lòng nhất. Tuy nhiên hắn có thể coi thường nghìn vạn người sinh tử, bất quá con của mình, hắn thật sự là không yên lòng. Nếu là hắn vừa đi, sợ là Tây Lăng Tinh muốn biến thiên cho nên hắn bức thiết hy vọng nhi tử có thể đứng lên. Đương nhiên, nhi tử tu vị không được. Bất quá Bành Phách Thiên có thể đợi. Có thể dùng đan dược nện. Chỉ cần nhi tử đến tiên quân cảnh, vậy là tốt rồi xử lý. Bởi vì hắn trên tay còn có một danh ngạc. Cái này danh ngạc vốn là hắn hao hết tâm tư làm ra, chuẩn bị chính mình dùng đấy. Bất quá lại không nghĩ rằng, hắn lại cơ duyên xảo hợp không muốn dùng rồi. Tên kia ngạc tự tỉnh ra rồi. Bất quá người này ngạc cho ai, lại đã thành vấn đề. Dưới bậc thềm ngọc, Bành Văn Khảo mình cũng tưởng biểu hiện một phen. Trước khi Cơ Tiểu Lâu không ngừng truyền thư giáo hắn như vậy giáo cái kia dạng. Bởi vậy hắn Bành Văn Khảo lộ ra thông minh bắt đầu. Cũng bởi vậy, Bành Văn Khảo cảm giác mình xác thực thông minh, cảm giác mình cũng có biểu đạt quan điểm năng lực. Diệp không chiếm lĩnh Bạch Ma vực, đối với ta phương có ảnh hưởng gì? Bành Văn Khảo đi ra người chốn. Tay áo vung lên. Chậm rãi mà đàm đạo lớn nhất ảnh hưởng. Mạc qua tại chúng ta ăn muối tự so sánh phiền toái. Bành Văn Khảo một câu nói ra miệng. Khiếp sợ toàn trường. Tây đế thủ hạ tiên tướng tiên quan có mấy cái thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng. Trong lòng tự nhủ. Ăn muối có phiền toái. Ngươi ăn muối ăn thấy ngu chưa? Bất quá Bành Văn Khảo lại không chú ý tới đám người xung quanh. Tiếp tục nói cái kia Diệp không chiếm lấy Bạch Ma vực. Chắc chắn sẽ không bán cho chúng ta muối rồi. Vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Dân chúng ăn không được muối sẽ tức giận. Sẽ tạo phản. Sẽ giận lây sang chúng ta tiên đế phủ. Nói không chừng còn có người vì thế thông đồng với địch. Bán đứng Tây Lăng Tinh. Bành Phách Thiên ngồi tại cạnh trên nghe được một cái ớt hắc tuyến trong lòng tự nhủ ngươi nói cái gì loạn thất bát tao. Diệp không chiếm lĩnh Bạch Ma vực lớn nhất phiền toái là đối với Tây Lăng Tinh an toàn cấu thành uy hiếp. Tiếp theo là Tây Đế Phủ thu nhập giảm mạnh. Đương nhiên, Bành Phách Thiên cũng không thể nói nhi tử sai, dù sao, không có muối ăn cũng là chuyện phiền toái. Tiên nhân có thể tích cốt. Thế nhưng mà tiên giới phàm nhân phải ăn cơm. Ăn cơm phải ăn muối. Nhớ ngày đó Nam Đế Phủ chỉ ngưng tiên tử chuyên môn vi muối chạy tới Bạch Ma vực. Ngươi nói có chút đạo lý. Bất quá về sau ánh mắt hay là muốn buông dài xa một ít không thể luận sự. Bành Phách Thiên cắt ngang nhi tử cao đàm khoét luận, lại hỏi vậy ngươi nói một chút chúng ta như thế nào ứng đối a? Bành Văn Khảo cho rằng lão tiếu khiếp lệ hắn. Trong nội tâm đắc ý, đem ý nghĩ của mình đều nói ra. Nói ta cảm thấy được ứng đối thật là dễ dàng đấy. Chỉ cần chúng ta phát động Tây Đế lĩnh vực tất cả tiên dân. Mọi người về sau ăn ít muối ăn nhiều đường. Kẹo. Vấn đề là có thể giải quyết. Tiếp theo. Chúng ta có thể phát động toàn bộ tiên giới. Tất cả mọi người không ăn muối. Như vậy Diệp không tự bán không hết muối rồi. Vậy hắn chiếm lĩnh Bạch Ma vực tự là bạch chiếm. Chúng tiên đem toàn bộ xôn xao. Có lão tiên tướng đã thật sự không nín được. Cười ra tiếng. Giơ ngón tay cái nói. Quả nhiên là cao. Thái tử kế này. Thiên hạ định vậy. Bành Văn Khảo dương dương đắc ý còn muốn nói tiếp vài câu. Lại nghe trên ghế rồng một tiếng tiếng sấm dạng gào thét cút. Có xa lắm không lăn rất xa. Nói hưu nói vượng, loạn thất bát tao, ta như thế nào sinh ra ngươi cái này ngu xuẩn. Bành Văn Khảo tranh luận nói cha. Ta nào có không đúng. Mọi người không ăn muối. Có thể chống lại Diệp không? Cỡ nào giàu có sáng tạo tính nghĩ cát. Cũng có lão thần nói bệ hạ, thái tử nói cũng có chút đạo lý. Bành Phách Thiên cả giận nói lại để cho toàn bộ tiên giới không ăn muối. Thực mẹ nó trượt thiên hạ to lớn kê. Ta xem các ngươi tất cả đều choáng váng. Bành Phách Thiên tức giận đến mặt ngựa kéo dài rất nhiều. Qua lại đi hai vòng, dứt khoát khoát tay chặn lại. Vung hạ mọi người, chính mình đi nha. Bành Phách Thiên nổi giận đùng đùng trở lại hậu cung. Liếc thấy gặp phía trước một cái màu trắng bóng dáng, ánh mắt hắn sáng ngời. Hồ Lâm Nhi, phụ thân, Tây Lăng Lâm hôm nay có chút kỳ lạ. Trước kia nàng đều là thoải mái, hôm nay nhưng lại giống như làm cái gì việc trái với lương tâm, lén lút trở về. Bành Phách Thiên có chút kỳ quái nhìn xem con gái, hỏi như thế nào, chuyện gì xảy ra? Không có, con gái rất tốt, đang chuẩn bị hồi trở lại chính mình chỗ ở bế quan đột phá. Tây Lăng Lâm cúi đầu nói ra. Tây Lăng Lâm đã là trung đẳng La Thiên Thượng Tiên đỉnh phong rồi, lại đột phá tự là thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên rồi. Bành Phách Thiên rốt cục nghe thấy được chút ít tin tức tốt. Gật đầu. Lại hỏi vậy ngươi Bách Niên ở trong cần phải có thể tiến vào tiên quân cảnh A. Tây Lăng Lâm cũng không biết hắn hỏi cái này có ý tứ gì. Cúi đầu nói không có gì bất ngờ xảy ra. Cần phải có thể. Bất quá phụ thân, ngài đều phải phi thăng rồi, cũng đừng cùng Diệp Không bọn hắn đối đầu rồi. Còn có Ngũ Thúc trước kia đối với chúng ta cũng không tệ. Bành Phách Thiên mới đè xuống nóng tính lại đi lên, cả giận nói những sự tình này với ngươi có cái gì tương quan? Là ta tìm bọn hắn phiền toái mà. Là bọn hắn dục giết ta cho thống khoái. Diệp Không, Sở Tiểu Ngư, hiện tại lại thêm Tiền Hữu Nhân. Hừ, ngươi như thế nào không khuyên bọn họ không muốn cùng ta đối đầu? Lấy tay bắt cá a đồ vật cút. Tây Lăng Lâm biết mình không có biện pháp cải biến lão tiếu nghĩ cách, chỉ có thở dài ly khai. Nhìn xem Tây Lăng Lâm bóng lưng, Bành Phách Thiên nhưng lại thầm than một câu. Xem ra danh ngạch hay vẫn là cho Lâm Nhi. Nhà đầu kia tuy nhiên nát người tốt chút ít, thế nhưng mà hay vẫn là rất lo chuyện nhà đấy. Chờ ta đi rồi, như Bành Văn Khảo gặp chuyện không may, nàng cũng sẽ không biết bỏ mặt. Đang lúc tiên giới khắp nơi đối với Diệp Không chiếm lĩnh Bạch Ma vực nghị luận nhau nhau thời điểm, Diêm Thủ Tinh bên trên nhưng lại một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Có nghe nói hay không? Diệp Đại Nhân đã tuyên bố Bạch Ma vực là vĩnh cửu hòa bình chi địa. Hắn đại biểu Thiết Ngục Sơn quản lý Bạch Ma vực, cũng không xưng đế. Vĩnh cửu hòa bình chi địa là có ý gì? Nghe nói tự là không tham gia trung lập khu vực. Khắp nơi nhân sĩ cũng có thể đến việc buôn bán. Bất quá muốn tuân theo luật pháp kinh doanh. Nếu không tiên đế cũng không được. Còn nói muốn thống nhất tất cả tinh cầu mối khoáng sản nghiệp. Hợp lệ tất cả bộ phận võ trang. Cấm mối phỉ hoành hành. Về sau chúng ta Bạch Ma vực nếu so với mặt khác từng cái tiên đế lĩnh vực đều có quan hệ tốt. Nếu quả thật cái kia dạng thì tốt rồi. Trước kia địch gia là mối phỉ quản lý mối lọc phỉ, làm sao có thể quản tốt, hiện tại Diệp Đại Nhân đến thì tốt rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bạch Ma vực đều nghị luận nhau nhau. Tuy nhiên trong đó cũng có không hài hòa thanh âm. Bất quá tất cả mọi người đối với Diệp Đại Nhân ôm có lòng tin. Dù sao Bạch Ma vực hỗn loạn quá lâu, mỗi người đều hướng tới qua chút ít yên ổn sinh hoạt. Trên tửu lâu, đang tại mọi người nghị luận nhau nhau thời điểm, đột nhiên lại truyền đến một tin tức. Chư vị, vừa lấy được tin tức, ngày mai tại địch gia địa chỉ cũ, Diệp Đại Nhân đem tổ chức nghi thức, tuyên bố Bạch Ma vực vi vĩnh cửu hòa bình chi địa. Đồng thời Diệp Đại Nhân đem đảm nhiệm Bạch Ma vực đệ nhất đảm nhận. Tổng thống. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1830. Tờ. Tổng thống. Đây là cái gì quan hàm? Địch gia đại điện. Hiện tại đã biến thành Diệp Không Hành cung. Giờ phút này trong điện bọn người tụ tập dưới một mái nhà. Đang tại thảo luận ngày mai đại điện an bài. Bất quá Diệp Không chức vị tên lại để cho mọi người rất là hiếu kỳ. Cái gọi là tổng thống tự là tổng thống lĩnh, tổng thống soái. Không có gì khó lý giải đấy, chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Ngồi ở trên bậc thềm ngọc Diệp Không mở miệng nói ra. Kỳ thật Diệp Không bắt đầu cũng không còn tưởng lập gì, bất quá mọi người đối với cái danh xưng này cũng cãi lộn không ngớt. Bây giờ là vĩnh cửu hòa bình chi địa, gọi đại đương gia hiển nhiên không thích hợp. Gọi Diệp Ngục Điển tự càng không được rồi. Chẳng lẽ Bạch Ma vực cư dân đều là phạm nhân hay sao? Cuối cùng mọi người nói, vậy thì tổng quản a, Bạch Ma vực đại tổng quản. Bất quá Diệp Không lại cảm thấy đại tổng quản không có gì khí thế, tổng quản đều là cho người khác quản không phải. Nghĩ nửa ngày, Diệp Không đánh nhịp đến, đã kêu tổng thống. Lại nói ta ở địa cầu làm không được tổng thống. Đến tu tiên thế giới qua tổng thống nghiện. Diệp Không bọn thủ hạ tuy nhiên cảm thấy cái này tổng thống hai chữ quá mức lạ. Bất quá cũng không có rất tốt thuyết pháp. Vì vậy cũng đều đồng ý rồi. Chỉ có Ngô Dũng phiền muộn nói cái gì tổng quản tổng thống ta xem không như tiên đế có khí thế. Kỳ thật Diệp Không cũng không phải không xưng đế. Mà là hiện tại xác thực không phải cơ hội tốt. Đầu tiên hắn tu vị liền cả tiên quân cũng không phải, dựa vào cái gì xưng tiên đế. Cái khác, Bạch Ma vực kẹp ở Tây Đế lĩnh vực cùng Bắc Đế lĩnh vực trong lúc đó. Nếu là xưng đế, vậy thì chờ tại cùng Bành Phách Thiên Sở Tiểu Ngư ngồi ngang hàng với. Bành Phách Thiên nghĩ như thế nào mặc kệ hắn. Có thể Bắc Đế có phải hay không thì có khó chịu. Hoặc là mà bắt đầu đề phòng chính mình đâu này. Quản tích lương thực cao tường trì hoãn xương vương. Những này hay vẫn là rất có đạo lý đấy. Cho nên Diệp Không cuối cùng không có xương đế tới trước cái tổng thống khô khốc. Ngày hôm sau, Diêm Thủ Tinh bên trên thì khí trời không tính quá tốt. Âm thiên, phản phất nhanh muốn mưa. Bất quá địch gia trong đại viện nhưng lại tiếng người huyên náo. Địch gia đại viện tuy nhiên gọi đại viện. Thế nhưng mà quy mô hùng vĩ. Hãy cùng tầm tầm lớp lớp cung điện. Địa cầu tử cấm thành còn không bằng địch gia đại viện một nửa nhi đại. Hôm nay Diệp Không cử hành đại điển. Cho phép Bạch Ma vượt khắp nơi nhân sĩ tiến tràn quan sát. Cho nên sớm đấy, mọi người tự toàn bộ vào bàn rồi. Đảm nhiệm cảnh giới chính là Tây Tần quân binh sĩ. Mỗi người uy vũ đứng thẳng, chỉnh tề. Trong tay tiên kiếp phát ra rét lạnh ánh sáng lạnh. Đại điện tại đại điện phía trước một cái quảng trường tiến hành. Trên quảng trường có một cái cao cao tế đàn. Lúc trước đúng là hoàng bà sử dụng phong thần tối địa phương. Mà bây giờ lại vừa vặn cho Diệp Không tự đảm nhiệm đại điển chi dụng. Cao cao trên đài cao. Xây xong một cái tiểu đình. Đợi lát nữa Diệp Không sẽ đứng trên không được tuyên bố Bạch Ma vực trở thành vĩnh cửu hòa bình chi địa. Cái này tế đàn rất cao. Rất xa hoa. Tuy nhiên Diệp Không cũng không có xưng đế. Có thể nghi thức an bài ngược lại là cùng hoàng đế đăng cơ không sai biệt lắm. Nhìn xem bên ngoài xem lễ khu đầu người rậm rạp chằng chịt. Ngồi ở trong đại điện Diệp Không khó miệng hiện lên một vòng mỉm cười. Hiện tại đã có khối thứ nhất căn cứ địa. chờ mình đã có thực lực đứng vững gót chân. Cái kia có thể đem lão nương cùng lão bà cùng một chỗ đón tiên giới hưởng phúc rồi. Ngồi ở Diệp Không bên người Sở Nhất Nhất thấp giọng nói. Ngươi như thế nào không đem tất cả đại tiên đế cùng tiên giới khắp nơi nổi danh nhân sĩ mời đến đâu này? Diệp Không quay đầu lại cười nói. Đợi lần này nghi thức chấm dứt. Ta và ngươi tự bế quan luyện hóa trong cơ thể khối không khí. Các loại đợi luyện hóa đi ra. Ta cũng khẳng định phải nghênh đón của ta tiểu tiên kiếp rồi. Đến lúc đó lại thỉnh khắp nơi tiên đế đến đây xem lễ không phải càng có sức thuyết phục. Sở Một gật đầu một cái nói không tệ. Tiên giới khắp nơi giảng chính là thực lực. Ngươi cho dù chiếm hạ Bạch Ma vực, bọn hắn cũng không nhất định đem ngươi trở thành chuyện quan trọng. Chẳng qua nếu như ngươi thành tựu tiên quân, bọn hắn tự không thể coi thường. Đến lúc đó mời các giới nổi danh tiên người tham gia ngươi độ kiếp đại điển, hiệu quả sẽ tốt hơn. Ta có thể nhanh như vậy tiến vào tiên quân cảnh, hay vẫn là may mắn mà ngươi nha. Diệp Không nhìn xem Sở Nhất Nhất, bắt được tay của nàng, mềm mại không xương, lại để cho Diệp Không trong nội tâm chịu rung động. Bất quá Sở Nhất Nhất nhưng lại trong nội tâm bang bang nhảy loạn, vậy mà hiện lên một tia tội ác cảm giác. Lúc này lại nghe Diệp Không nói, đợi ta độ kiếp thành công, sẽ hướng Bắc Đế bệ hạ cầu hôn. Không muốn. Sở Nhất Nhất đột nhiên kinh hô lối ra. Làm sao vậy? Diệp Không có chút kỳ quái nét mặt của nàng. Bất quá chính vào lúc này, bên ngoài sớm đã đi tới Diêm Thủ Tinh cuồng bằng thanh âm truyền đến. Diệp Tổng thống, giờ lành nhanh đến rồi. Cuồng bằng đại ca ngươi cũng tới đùa giỡn ta. Diệp Không cũng chẳng quan tâm Sở Nhất Nhất, lên tiếng cười đi ra ngoài. Giờ lành đã đến. Lễ quan thanh âm truyền đến, lập tức tất cả cổ nhạc đều đình chỉ. Ở đây tất cả khách quý đều nhìn về cửa đại điện Diệp Không. Diệp Không hôm nay hay vẫn là một thân thanh y. Bất quá đỉnh đầu lại đeo đỉnh đầu biểu tượng tổng thống quyền lực cao quan. Thỉnh Diệp đại nhân lên đài. Lễ quan lại nói, Diệp Không còn không có tự đảm nhiệm, cho nên xưng hô hay vẫn là Diệp đại nhân. Diệp Không cái này liền cất bước rơi xuống đại điện bậc thang. Một đường có sớm đã trải tốt thảm đỏ, thông hướng trung tâm đài cao. Diệp Không đi xuống bậc thang, đột nhiên phát hiện bầu trời nguyên lai cơn mưa nhỏ tí tách rơi. Bất quá trời mưa cái gì đối với Diệp Không như vậy tiên nhân không có ảnh hưởng gì. Mà xem lễ đài cũng có trận pháp, mưa xối không đi vào. Diệp Không dừng thoáng một phát tiếp tục hướng đi về trước. Theo đại điện hạ đi vào tế đàn phía trước, cũng không quá đáng trăm bước. Diệp Không không nghĩ tới tự cái này trăm bước khoảng cách tự đã xảy ra chuyện. Diệp đại nhân, nhãn hiệu xuống trì. Đột nhiên, một bóng người lao ra đám người, bước đi đến. Theo đạo lý lúc này thời điểm có tiên binh cảnh giới, sẽ không để cho người đi ra. Nhưng này người vậy mà không bị một điểm trở ngại tự đi ra. Nguyên nhân là, người này đúng là Tây Tần quân chủ tướng Tiếu Vịnh. A, Tiếu tiên tướng. Diệp Không có chút không hiểu thấu. Trước khi thông tri Tiếu Vịnh tới, hắn lấy cớ tổn thương không có tốt. Hiện tại chạy đến tự chạy đến a, ngươi làm gì như vậy trước mặt mọi người tự lao tới, ngươi đây không phải quấy rối mà. Diệp Không cũng không nên nói. Đành phải nói. Tiếu tướng quân đã đến. Đó là tốt nhất. Thỉnh tướng quân trước nghỉ ngơi một chút. Đợi lát nữa lại tự. Diệp Không rất khiêm tốn đấy. Lại không nghĩ rằng Tiếu Vịnh ôm quyền lại nói. Diệp đại nhân, tại hạ có việc gấp bẩm báo. Cấp bá. Diệp Không cũng không biết hắn muốn nói cái gì. Bất quá khi lấy hiện trường mấy vạn xem lễ khách quý, nói cái gì đều là không tốt. Diệp Không đành phải truyền âm nói: Tiếu tiên tướng, chuyện gì như thế trọng yếu? Truyền âm nói tự là: Giữa chúng ta có cái gì khó mà nói? Tiếu Vịnh trong mắt hiện lên tia do dự, bất quá vẫn là cắn răng lớn tiếng nói: Diệp đại nhân đừng cho ta truyền âm, ta nghe không được. Ta là tới cùng Diệp đại nhân từ giả. Tiếu Vịnh những lời này vừa nói, vậy thì nói rõ là tới quấy rối đấy. Ngươi nghe không được lại làm sao biết Diệp Không truyền âm? Ngô Dũng cuồng bằng lập tức giận dữ, cũng xông lại, thấp giọng quát nói: Tiếu tiên tướng, ngươi làm gì? Diệp đại nhân đối đãi ngươi không tệ, có chuyện đợi lát nữa nói. Bốn phía xem lễ người chúng đã kỳ quái, đây là diễn cái đó một chỗ a? Đã nhìn thấy Diệp Không người nọ càng ngày càng nhiều rồi. Lúc này đột nhiên nghe Tiếu Vịnh cất cao giọng nói: Tiếu mổ nhận được bệ hạ gấp làm cho, lập tức mang thủ hạ Tây Tần quân ly khai Bạch Ma vực, quay lại Tây Tần tinh, không được dừng lại. Những cái kia xem lễ đám người lập tức oanh địa một thân nổ ổ. Rất hiển nhiên, đây là đánh Diệp Không mặt đây này. Ngươi lại gấp cũng không thể gấp cái này nhất thời, hồi trở lại Tây Tần tinh hơn mấy tháng tự đuổi cái này một hồi mà. Hơn nữa ngươi sẽ không lặng lẽ đi mà. Muốn lớn tiếng như vậy tuyên bố, cái này nói rõ tự là lại để cho Diệp Không tự đảm nhiệm đại điển tiến hành không đi xuống, lại để cho Diệp Không mất mặt, xấu mặt. Đồng thời cái này cũng hướng tất cả mọi người tuyên cáo rồi, Nam Đế cũng không ủng hộ Diệp Không. Diệp Không thế nào đều không nghĩ tới Tiếu Vịnh tới đây một câu, giật mình địa nhìn xem Tiếu Vịnh con mắt. Tiếu Vịnh yên lặng cúi đầu xuống, nói khẽ: Bên trên mệnh khó vi, Diệp đại nhân Tiếu mổ cáo từ. Nói xong quay đầu lại quát lớn tất cả Tây Tần binh sĩ, lập tức xuất phát ly khai Diêm Thủ Tinh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1831. Nghe thấy Tiếu Vịnh một câu không chút nào nể tình hét lớn, những cái kia Tây Tần quân binh sĩ toàn bộ đều mộng. Mấy ngày nay tới giờ, tất cả mọi người đã đem Diệp Không coi như thống soái, đều cam tâm tình nguyện đi theo Diệp Không, thậm chí đều quên bọn họ là thuộc về N. An Đế binh mã. Bất quá Tiếu Vịnh hét lớn một tiếng: Hãy để cho bọn hắn nhớ, bọn họ là Nam Đế binh mã. Tây Tần Tinh đã ở Nam Đế dưới sự khống chế. Nói một cách khác, cha mẹ của bọn hắn huynh đệ sinh tử đều đang Nam Đế trong tay đây này. Bất quá, hiện tại tự đi, cái kia thật sự quá đột nhiên. Có một cái tiên tướng đi ra, hỏi Tiếu tiên tướng, chúng ta cái này chính gánh chịu cảnh giới nhiệm vụ. Bất quá Tiếu Vịnh nhưng lại bay lên giữa không trung, lớn tiếng ngắt lời nói: Không tuân mệnh lệnh tự lưu lại a. Vĩnh viễn cũng không muốn hồi trở lại Tây Tần Tinh. Chẳng lẽ các ngươi nghe không hiểu mệnh lệnh mà? Hiện tại lập tức cùng ta ly khai. Nhìn xem cái này đột nhiên phát sinh biến cố, ở đây xem lễ người cũng đều hôn mê rồi. Bất quá rất nhiều người thông minh đã lập tức đã minh bạch. Xì xào bàn tán lập tức vang lên. Xem ra Diệp Không cùng Nam Đế quan hệ vỡ tan rồi. Hiện tại thứ đồ vật Nam Tam Đế đều cừu thị Diệp Không, thế cục lại có chuyển cơ rồi. Đúng nha đúng nha, vốn ta xem Nam Đế cùng Bắc Đế ủng hộ, lúc này mới xem tốt Diệp Không. Như bây giờ thứ nhất Diệp Không, ai? Xem ra cái này Diệp Không có thể ở Diêm Thủ Tinh ngốc bao lâu đều thành vấn đề. Còn nhớ rõ Địch Đại Đương gia thời điểm ra đi đã từng nói qua, hắn còn sẽ trở lại. Không được không? Nếu như ngày sau Địch Đại Đương gia trở về biết rõ chúng ta tham gia Diệp Không nhậm chức điển lễ, chúng ta đây không phải nhắm trúng Địch Đại Đương gia cường hận. Đi một chút đi, đi nhanh lên. Trên bầu trời nhiều đội Tây Tần quân binh sĩ tập kết ly khai. Xem lễ trên đài lại có đại lượng người xem vội vàng đào tẩu. Tăng thêm hiện trường cảnh vệ toàn bộ các cương vị. Lập tức, trước mắt tự là một mảnh hỗn loạn. Ngô Dũng giận tím mặt, đưa tay tự lấy ra một đôi sát sanh cự phủ quát Tiếu Vịnh Tặc Tư. Ngươi thật không thể nói đạo lý. Công tử đối đãi ngươi như thế nào, chính ngươi tin tường. Nhất nhất tiên tử mấy lần sáu ngươi chữa thương, ngươi toàn bộ đều quên. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa chi nhân, hôm nay ta tự đánh giết ngươi. Nhìn nam đế có gì lời nói. Lập tức hảo hảo tự đảm nhiệm đại điện bị làm thành như vậy, mà ngay cả gần đây cẩn thận cuồng bằng đều nổi giận. Mở miệng nói đừng tưởng rằng ngươi mười vạn tiên quân tự như thế nào được. Ta lần này dẫn theo 1000 thiết ngục sơn lính canh ngục. Mỗi người có chứa tội tiên tác. Đem ngươi mười vạn tiên quân hết thảy nắm bắt. Đứng tại giữa không trung Tiếu Vịnh sắc mặt phức tạp. Mở miệng nói Diệp đại nhân. Đây là gia chủ mệnh lệnh. Tiếu mổ không thể không theo. Mà nếu như muốn động thủ Tiếu mổ cũng không phải nhát gan loại người sợ phiền phức. Ta ngược lại muốn hỏi hỏi cái kia vị cùng bằng đại nhân ta Tây Tần quân đã phạm tội gì, muốn tội tiên tác khóa cầm. Đã phạm tội gì? Vong ân phụ nghĩa chi tội. Quấy đại điện chi tội. Ảnh hưởng công vụ chi tội. Muốn nói cuồng bằng xác thực có chút gấp mới. Trong nháy mắt tự cho Tiếu Vịnh định ra ba cái cọc tội lớn. Lộng Tiếu Vịnh trong lúc nhất thời không phản bác được. Bên kia đang tại tập kết Tây Tần quân binh sĩ cũng là cái khẩn trương. Không biết như thế nào cho phải. Nếu quả thật đánh nhau, phải đánh thế nào đâu này? Mới vừa rồi còn là người một nhà, như thế nào trong nháy mắt tự trở mặt đâu này? Bất quá lại để cho bọn hắn thở dài một hơi chính là Diệp Không, chỉ nghe hắn cất cao giọng nói Tây Tần quân vô tội. Tiếu tiên tướng vô tội. Đối với các vị, Diệp mổ chỉ có lòng tràn đầy cảm tạ cùng kính nể. Theo tiến vào Bạch Ma vực, đến bây giờ đứng tại Địch gia trước đại điện, có thể nói không có chư vị, cũng không có ngày hôm nay tự đảm nhiệm đại điển. Diệp Không thanh âm vừa ra khỏi miệng, bốn phía toàn bộ an tĩnh lại, vô số ánh mắt nhìn xem Diệp Không. Chỉ nghe Diệp Không lại nói các vị quên cả sống chết giúp ta Diệp Không, ta Diệp Không như thế nào dám nói các vị có tội. Ta Diệp Không vĩnh viễn đều sẽ không quên những cái kia chết trên chiến trường Tây Tần quân binh sĩ. Vĩnh viễn đều sẽ không quên mấy tháng này đồng cam cộng khổ cùng sinh cùng tử. Vĩnh viễn đều sẽ không quên chết ở Chu Thiên Tinh đấu trong đại trận Trương Thiếu Vũ tiên tướng. Vĩnh viễn đều sẽ không quên, vĩnh viễn. Diệp Không thanh âm đàm thoại ở bên trong. Tây Tần quân binh sĩ toàn bộ ảm đạm cúi đầu. Cũng có chút binh sĩ là Trương Thiếu Vũ thủ hạ thuộc hạ. Bọn hắn đều hốc mắt đỏ lên. Diệp Không dừng thoáng một phát. Mới còn nói thêm đã nam đế bệ hạ vội vã như thế triệu hồi các vị. Chắc hẳn cũng là nam đế lĩnh vực có việc gấp cần các ngươi. Diệp mổ hận mình không thể hỗ trợ. Sao có thể cường lưu các ngươi? Diệp Không nói xong liền ôm quyền. lớn tiếng nói chư vị. Lần đi núi cao sông dài, đường về dài đằng đẵng. Diệp Mỗ thành tâm đạo một câu, một đường gió thuận, bảo trọng. Diệp không nói xong, Tiếu Vịnh đối với Diệp không gật gật đầu, lại liền ôm quyền tiếp tục triệu tập thủ hạ ly khai. Mà bên kia xem lễ trên đài, lại hỗn loạn lập dừng lại toàn bộ lại đi trở về. Xem ra là chúng ta khẩn trương quá độ. Nam đế đã ban Diệp đại nhân đánh rớt xuống giang sơn. Như thế nào lại không ủng hộ Diệp đại nhân? Đúng rồi, Diệp đại nhân nói không sai, nhất định là Nam đế lĩnh vực có việc gấp. Chúng ta đây an tâm, yên tâm, chúng ta cũng không hy vọng địch đông lượng tên kia trở về. Trong đó cũng có so sánh thấy sâu xa đấy. Cái này Diệp không không đơn giản a. Cái kia Tiếu Vịnh rõ ràng là cố ý quấy rối. Muốn quấy nhiễu Diệp không tự đảm nhiệm đại điển. Mà Diệp không vậy mà cũng không trách cứ. Chỉ dùng câu nói đầu tiên vãn hồi hoàn cảnh xấu. Không đơn giản. Đúng vậy. Cái này Diệp không xác thực cũng không có người thường a. Nếu như rất có phong độ có tình có nghĩa một đoạn lời nói, chắc hẳn không ai đối với hắn có ác cảm. Thứ tử sau này chắc chắn với tư cách xuất phát. Tiếu Vịnh hét lớn một tiếng, trên bầu trời gần 10 vạn Tây Tần quân giống như thủy triều, chậm rãi đi đi. Giờ phút này mưa nhỏ vậy mà hơi có căng lớn. Bất quá trên bầu trời Tây Tần quân vậy mà mỗi người đều quên dùng tiên lực chống cự mưa. Mà là mỗi người cúi đầu không nói. Đảm nhiệm mưa đánh rớt khi bọn hắn tiên giáp bên trên. Diệp không cũng không ngốc, tại thoáng qua trong lúc đó sẽ hiểu Nam đế bố cuộc. Đây là muốn lộng một cái vũng buồn, đưa hắn Diệp không hãm sâu nơi này, vô lực ly khai a. Vốn trong nội tâm cảm tạ tôn kính tiền bối, lại nguyên lai là bụng dạ khó lường. Diệp không trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Há viết không có quần áo này, cùng tử cùng bào. Vương tại khởi binh này tu ta thương mâu. Ngâm nga bên trong, Diệp không hất lên tay áo, chậm rãi đi đến tế đàn bập thang. Trên bầu trời Tiếu Vịnh sững sờ, trong lòng có sở cảm ứng, vừa muốn mở miệng, lại nghe chính mình 10 vạn tiên binh trầm thấp cùng nói há viết không có quần áo này. Cùng tử cùng bàn. Vương tại khởi binh này tu ta mâu kiếp. Mưa bụi mông lung không trung. Không biết bao nhiêu tiên binh bay lên. Trong miệng ngâm tụng. Lại mắt rưng rưng nước. Không dám quay đầu lại. Há viết không có quần áo này cùng tử cùng váy. Vương tại khởi binh này tu ta binh giáp. Tiếu Vịnh trong miệng yên lặng niệm tụng, quay đầu nhìn lại, Diệp không đã đi nhanh đạp vào tế đàn. Tiếu Vịnh lại liền ôm quyền, lúc này mới nhảy ngồi xuống bạch báo càng không mà đi. Phía dưới đã vang lên Diệp không thanh âm, bạch ma vực ngay hôm đó lên, đem trở thành vĩnh cửu hòa bình chi địa. Đến đây bạch ma vực có thể kinh doanh mua bán, đào quán vận muối, lại muốn tuân thủ ta thiết ngục sơn quy tắc. Ta đem cố gắng cam đoan các vị có một cái công bình kinh doanh hoàn cảnh. Chỉ cần phục tùng quy tắc, giao nạp thu thuế, thiết ngục sơn tự bảo vệ ngươi an toàn. Mà ta Diệp không đem đảm nhiệm bạch ma vực đệ nhất đảm nhận tổng thống, nhiệm kỳ 100 năm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 1832. Tờ. Heo Vịnh mang Tây Tần quân ly khai. Diệp không trên tay chỉ có mấy ngàn thiết ngục sơn lính canh ngục, tổng số 10 vạn muối phỉ có thể dùng. Thực lực lớn vi suy yếu. cái kia mấy chục vạn muối phỉ tuy nhiên nhân số phần đông, thế nhưng mà phần lớn không có trải qua huấn luyện, thuộc về đám ô hợp. Tăng thêm Diệp không ban bố cấm muối phỉ hung hăng ngang ngược pháp lệnh, càng khiến cái này muối phỉ bằng mặt không bằng lòng. Tuy nhiên Diệp không cho những này muối phỉ an bài tham gia quân ngũ cùng kinh doanh các loại đợi các loại đường ra. Thế nhưng mà những người này đem làm thổ phỉ đem làm đã quen, thì như thế nào nguyện ý thụ ước thuốc. Bởi vậy, Diệp không trên tay có thể động dụng đấy, bất quá là ước chừng 3.000 tên lính canh ngục. Những này lính canh ngục tuy nhiên mỗi người có được tội tiên tác, bất quá địch đông lượng bọn người cũng sẽ không biết ngốc đến ngoan ngoãn các loại đợi lính canh ngục đuổi bắt. Mỗi lần địch đông lượng tập kích quấy rối qua một chỗ, đợi lính canh ngục tiến đến, địch gia bọn người đã sớm đào tẩu. Bạch Ma vượt phạm vi lớn như vậy, 3.000 lính canh ngục bỏ vào bất quá là như muối bỏ biển mà thôi. Nói sau chủ tướng thực lực, Diệp không tuy mạnh, có thể địch đông lượng cũng thăng vào thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên. Cho dù đánh không lại Diệp không, dùng địch đông lượng thực lực, đào tẩu hay vẫn là không uổng phí kính đấy. Cho nên chỉ cần chúng ta ủng hộ chút ít tài vật, cho địch đông lượng bày mưu tính kế, không có việc gì lại đi xúi giục mấy cái Diệp không thủ hạ muối phỉ. Tin tưởng cái kia Diệp không 300 năm cũng không có ly khai Bạch Ma vực a. Nam Minh Tinh, Nam Phương Tiên Đế Phủ, cái nào đó đẹp và tĩnh mịch tiểu cung điện ở bên trong, trắng trắng mập mập vẻ mặt phúc hậu bộ dáng Nam Đế Tiền Hữu Nhân đang cùng mấy cái tâm phúc người nhiều mưu trí thảo luận trước mắt thế cuộc. Đem làm cái nào đó người nhiều mưu trí nói đến đây, Tiền Hữu Nhân cười ha ha, ngăn không được đắc ý nói cái kia Diệp không hào hứng hừng hực đi chinh phạt Bạch Ma vực, lại chưa từng tưởng đúng là một cước lâm vào vũng bùn ở bên trong. Bạc cũng bạc không xuất ra, đi cũng không nở. Ha ha, vĩnh cửu hòa bình chi địa, ta xem là vĩnh cửu chinh chiến chi địa mới đúng. Thủ hạ người nhiều mưu trí cũng là nhao nhao giơ ngón tay cái lên nói hay vẫn là bệ hạ quân cờ cao một lấy. Chắc hẳn cái kia Diệp không hận chết bệ hạ. Hừ, Tiền Hữu Nhân hừ lạnh một tiếng, ta phái người giúp hắn sang bằng Bạch Ma vực cho dù không phụ lòng hắn. Một cái vừa tới tiên giới 200 năm mao đầu tiểu tử chiếm hạ Bạch Ma vực còn muốn như thế nào nữa. Như hắn nghe lời cũng thì thôi, nếu là thật sự dám hận ta, hừ hừ, chờ ta ngồi trên tiên chủ ngày nào đó, chính là hắn không may thời điểm. Thủ hạ người nhiều mưu trí nhóm bọn họ cũng là nhao nhao gật đầu. Đúng vậy, như vậy đối với cái kia Diệp không đã là rất tốt. Nếu không phải trước tiên chủ lực rất hắn, liền cả Bạch Ma vực cũng không thể cho hắn. Đúng nha đúng nha, một cái vừa tới tiên giới 200 năm mao đầu tiểu tử, dựa vào cái gì lại để cho hắn được sắc? Hắn muốn làm tiên chủ, nằm mơ a, liền cả tiên quân đều không tới. Hừ, ta đến tiên giới hơn 3.000 năm, mới hỗn thành một cái người nhiều mưu trí. Hắn đã nghĩ làm tiên chủ, thật sự là si tâm vọng tưởng. Những này người nhiều mưu trí cũng là trong nội tâm khó chịu. Bọn hắn đều đến tiên giới mấy trên vạn năm, mới hỗn thành như vậy. Đương nhiên ghen ghét Diệp không, hận không thể Diệp không không may mới tốt. Tiền Hữu Nhân sống không biết bao nhiêu năm, đương nhiên biết rõ những người trước mắt này nghĩ cách. Bất quá Tiền Hữu Nhân ước gì bọn hắn có ý nghĩ như vậy. Hắn mỉm cười gật đầu nói yên tâm, chỉ cần các ngươi cố gắng giúp ta, ta tự nhiên sẽ không quên các ngươi. Đến lúc đó phần thưởng các ngươi cái tiên đế cái gì đấy, cũng là rất có thể đấy. Những cái kia người nhiều mưu trí nghe xong đại hỷ, lập tức tất cả đều quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Tiền hữu nhân lúc này mới nói thông tri cái kia địch đông lượng. Gần đây cho ta ra sức điểm. Đem họ Diệp tiểu tử kia quấy đến sức đầu mẻ trán mới tốt. Còn có, nếu như phát hiện tiểu tử kia muốn rời khỏi Bạch Ma vực tự đi đánh Diêm Thủ Tinh. Chúng ta muốn đem tiểu tử kia một mực bọc tại Bạch Ma vực, lại để cho hắn một bước đều không thể ly khai. Hắn không ly khai Diêm Thủ Tinh, ngài tự có hy vọng làm tiên chủ đến sao? Chẳng lẽ ngài ngay từ đầu tự hạ quyết tâm muốn lợi dụng Diệp không sao? Chẳng lẽ tại thiên đình thời điểm ngài liền chuẩn bị liền cả ngài con gái cũng cùng một chỗ giấu Diêm ở sao? Đột nhiên tiểu cung điện cửa vừa mở ra, một cái hắc y trang phục nữ tử đứng ở cửa ra vào. Chỉ ngưng tiên tử. Những cái kia người nhiều mưu trí đều hai mặt nhìn nhau, không dám ngẩng đầu. Nam đế gần đây không hỏi sự tình. Những này người nhiều mưu trí trước kia đều là chỉ ngưng tiên tử thuộc hạ. Cho nên mỗi người bị hù không dám ngẩng đầu. Tiền hữu nhân khu tay nói các ngươi đều trước riêng phần mình vội vàng đi thôi. Người nhiều mưu trí nhóm bọn họ như được đại xá. Nhao nhao hành lễ ly khai. Theo chỉ ngưng tiên tử bên người vội vàng đào tẩu. Chờ bọn hắn đi quan. Tiền hữu nhân giơ lên vung tay lên. Chỉ ngưng tiên tử sau lưng cửa phòng đóng cửa. Hắn lúc này mới hừ lạnh nói vào cửa muốn tiện tay đóng cửa. Từ nhỏ sẽ dạy ngươi. Đều học không được. Chỉ ngưng tiên tử mỉa mai cười cười nói ngài từ nhỏ còn dạy ta làm sinh ý muốn giảng thành tín. Lừa gạt tuy nhiên có thể đạt được lợi ích. Thế nhưng mà chỉ có thể ngẫu nhiên chịu. Nếu không, tổn thất lớn nhất chính là mình. Tiền hữu nhân nói không sai, lừa gạt là có thể ngẫu nhiên chịu đấy. Cửa hàng như chiến trường. Chiến trường cũng như cửa hàng. Kỳ thật đều là giống nhau. Vì đạt được lợi ích, có đôi khi phải đùa nghịch điểm thủ đoạn nhỏ. Nếu không, mỗi người thành thành thật thật kinh doanh đấy. Đều phát tài mà. Đều làm tiên đế mà. Chỉ ngưng tiên tử không thuận theo không buông tha nói có chút thủ đoạn chẳng lẽ ngài không biết là vô sĩ nha. Không biết là quá mức hèn hạ nha. Phụ thân đại nhân. Tiền hữu nhân hừ lạnh nói tại tuyệt đối lợi ích trước mặt. Cái gì đạo nghĩa? Hứa hẹn. Thành tín đều là giấy trắng đồng dạng. Đâm một cái tự phá. Hắn nói xong trong mắt trở nên lăng lệ ác liệt. Nắm chặt nắm đấm nói tiên chủ cỡ nào khó cơ hội. Ta nhất định phải bắt lấy nó. Tuy nhiên ta việc buôn bán là nhất lưu. Có thể là tu luyện của ta tư chất quá kém. Ta bế quan 10 vạn năm cái rắm đều không có cảm ngộ đến. Cho nên ta nhất định phải trở thành tiên chủ. Đạt được toàn bộ tiên giới tài nguyên. Như vậy ta mới có cơ hội cảm ngộ pháp tắc. Ngươi hiểu sao? Chỉ ngưng tiên tử giờ mới hiểu được vì cái gì lão tía gần đây xuất quan. Mới hiểu được hắn tại sao phải đoạt được tiên chủ vị. Nguyên lai lão tía bế quan nhiều năm như vậy dĩ nhiên là hoàn toàn uổng phí. Cho nên hắn nóng nảy. Hắn xuất quan muốn đoạt được tiên chủ đại vị. Đạt được toàn bộ tiên giới tài nguyên. Như vậy mới có thể cảm ngộ pháp tắc. Thế nhưng mà phụ thân, ngài rõ ràng tại thiên đình nói xem hảo một cái người, lần này cần làm tiếp lần thứ nhất đầu tư. Chỉ ngưng tiên tử ngẫm lại khuyên nhủ. Ha ha! Tiền hữu nhân cười ha ha nói đúng vậy ta lần này là xem hảo một cái người. Chỉ có điều không có nói cho các ngươi biết lần này ta xem trọng đấy nhưng thật ra là tự chính mình. Ta lần này muốn đầu tư, không phải đầu tư Diệp Không, là đầu tư tự chính mình. Ha ha ha ha. Chỉ Ngưng tiên tử nhìn xem điên cuồng cười to Tiền Hữu Nhân, không khỏi lui về phía sau một bước. Nguyên lai tại thiên đình, lão tía cũng đã đánh tốt rồi chủ ý. Muốn chính mình đi tìm Diệp Không, đem Diệp Không mang về, lợi dụng Diệp Không đối với tín nhiệm của mình, thiết kế tiếp bộ đồ lại để cho Diệp Không chui. Tiền Hữu Nhân xem con gái sắc mặt không tốt, hắn có chút không vui, lạnh nhạt nói Chỉ Ngưng, ngươi hồ đồ rồi hay sao? Chẳng lẽ ngươi hy vọng Diệp Không trở thành tiên chủ, lại không hy vọng cha ngươi trở thành tiên chủ sao? Thế nhưng mà ngươi không nên dối gạt ta, không nên sử dụng loại này thủ đoạn hèn hạ, càng không thể lợi dụng ta đi lừa gạt Diệp Không. Ngươi muốn làm tiên chủ không có việc gì, chỉ cần ngươi muốn đi tranh giành, con gái có thể giúp ngươi. Chỉ là ngươi cái này thủ đoạn làm cho người ta khinh thường. Ta muốn ngươi giúp ta. Tiền Hữu Nhân nổi giận gầm lên một tiếng cắt ngang, nói ngươi cũng hiểu được cha ngươi vô dụng, muốn ngươi giúp ta mới được. Ta cho ngươi biết, ta không muốn ngươi giúp ta. Ngươi chỉ cần thành thành thật thật đứng ở tiên đế trong phủ, chờ làm tiên chủ con gái là được. Chỉ Ngưng tiên tử cũng không biết nên nói cái gì rồi. Thở dài một hơi, nói phụ thân, ngài làm cả đời sinh ý, ta thật lo lắng cuối cùng này một chuyến sinh ý lại để cho ngài vốn gốc không quy a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1833. Hờ. Ừ, làm bất luận cái gì sinh ý đều cũng có phong hiểm đấy. Bổn đế thắng được lên cũng thua khởi, chỉ là xem thắng thua tỷ lệ, không nói gạt ngươi, cái này đơn sinh ý ta lợi nhuận định rồi. Tiền Hữu Nhân hừ lạnh một tiếng, hất lên ốm tay áo, đi nhanh ly khai tiểu cung điện. Chỉ Ngưng tiên tử tuy nhiên khinh thường tại lão tía hành vi, mà dù sao cái kia là phụ thân của mình. Hơn nữa từ trong tâm mà nói, nàng cũng hy vọng cha mình ngồi trên tiên chủ vị. Bất quá nghĩ đến Diệp Không, nàng lại hít một tiếng, Diệp Không, ngượng ngùng, ta thật sự không muốn lừa dối ngươi đấy. Ai, một cái là bằng hữu, một cái là phụ thân, ta cũng không biết nên giúp ai rồi. Chỉ Ngưng tiên tử trong nội tâm xoắn xuýt, có thể Tiền Hữu Nhân nhưng lại tâm tình không tệ. Ly khai tiểu cung điện, thẳng đến hậu cung tiểu hoa viên. Bái kiến bệ hạ. Tiểu hoa viên cửa ra vào hai cái thị vệ vội vàng quỳ xuống dập đầu. N. Tiền Hữu Nhân gật gật đầu, bước đi tiến trong hoa viên. Trong hoa viên sắc màu rực rỡ, bích thảo mấy ngày liền, các loại quý hiếm hoa cỏ, ganh đua sắc đẹp. Tiên đế hoa viên quả nhiên không giống bình thường. Trong đó tùy tiện cái đó cây hoa và cây cảnh, cầm bắt được bên ngoài đều là giá trị liên thành chi vật. Bất quá nếu là giới vương như vậy trận pháp chuyên gia tới, nhất định sẽ có chỗ phát hiện. Cái này trong tiểu hoa viên, vậy mà rậm rạc mấy chục chủng tiên trận kết giới. Những cái kia hoa và cây cảnh, chậu hoa, thậm chí hòn non bộ, vậy mà toàn bộ đều là cố ý bài bố tạo thành trận pháp. Những cái kia đẹp mắt hoa cỏ rõ ràng còn có mắt trận hiệu quả. Đi vào cái này trong hoa viên, nếu là không biết đường tuyến, vậy thì thật là từng bước kinh tâm, khắc khắc nguy hiểm, tùy thời khả năng lâm vào khốn cảnh, vĩnh viễn cũng không thể đi ra. Bất quá Tiền Hữu Nhân nhưng lại thường xuyên qua lại, nhắm mắt lại cũng có thể ở đâu vừa đi mấy cái qua lại. Hắn bước đi tiến, dọc theo tiểu đạo, đi vào hoa viên ở chỗ sâu trong. Trên đường nhỏ phủ lên màu đen cùng màu trắng ngọc gạc. Bất quá tiền hữu nhân dưới chân nhưng lại một hồi đi bạch gạc, một hồi đi hắc gạc, chút nào nhìn không ra quy luật. Tiền hữu nhân đi một đoạn, cũng không có tiếp tục dọc theo tiểu đạo đi về phía trước, mà là bước đi lên bích lục mặt cỏ. Cuối cùng đi vào một chỗ trước hòn giả sơn đứng lại. Cái kia tòa nối sơn nhìn như phi thường bình thường. Bất quá tại tiền hữu nhân đánh ra một đạo pháp quyết về sau, giả trên vách núi đá vậy mà kinh hiện ra một đạo truyền tống cánh cổng ánh sáng. Tiền hữu nhân tả hữu đánh giá một phen, lúc này mới cất bước đi vào quan trong cửa. Đi vào về sau, là một cái u ám màu đen thông đạo. Một thân long bào tiền hữu nhân tiếp tục đi vào trong, đi một hồi, rốt cục đi vào một chỗ rộng lớn chỗ. Cái không gian này tả hữu mấy trăm bước. Không không đảng đảng. Chỉ có tại không gian trung ương nhất có một cái khắc đầy thần bí linh văn mắt trận. Giờ phút này, mắt trận bên trên linh văn toàn bộ sáng ngời, phát ra màu xanh trắng vầng sáng. Mà ở mắt trận ở giữa nhất lại có một đạo quang tuyền chậm rãi lưu động, hiển nhiên đang tại vận hành. Tiền hữu nhân dưới chân không ngừng, trực tiếp đi vào cái kia phức tạp mắt trận linh văn bên trong. Đứng ở quang tuyền trước mặt, đưa tay một vòng, trước mặt tự xuất hiện một mặt thủy kính. Thủy kính ở bên trong, một cái tóc trắng xóa lão giả đang tại ngồi xếp bằng. Tiền hữu nhân cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, luyện đan đấy, đừng giả bộ chết rồi, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng đi à nha. Lão giả hai mắt trợn mắt, lạnh nhạt nói, trước kia vẫn cho là Nam Đế thành tín phúc hậu, việc buôn bán cưỡng cầu danh dự. Lão phu lúc này mới ngàn dặm xa xôi đuổi tới giúp ngươi luyện đan. Lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà thiết hạ âm độc trận pháp, giam cầm ta. Thật sự là hảo tâm ngược lại bị rắn cắn. Tiền hữu nhân sở dĩ vừa rồi tại con gái trước mặt như vậy có lòng tin, hắn nguyên nhân chủ yếu tự là bắt được trước mắt người này. Có người này nơi tay còn buồn tìm không thấy thập vạn thiên đạo kinh. Ha ha! Tiền hữu nhân cười ha ha nói, lão luyện đang đấy, ngươi đừng nói khó nghe như vậy. Kỳ thật bổn đế tự là muốn cùng ngươi hợp tác một phen. Đã ngươi cũng biết ta mua bán công đạo, vậy ngươi nói đi, muốn theo miệng ngươi ở bên trong lấy được thập vạn thiên đạo kinh vị trí, muốn ta trả giá cái gì một cái giá lớn. Đan Vương khinh miệt nói, lão phu không có mở cửa, cũng không thích người làm ăn. Tiền hữu nhân ha ha cười nói, cái này tiên giới, thiên hạ này, không phải là một hồi đại sinh ý. Biết làm người buôn bán lời, sẽ không làm người bồi rồi. Chỉ cần ngươi sống ở cái thế giới này, ngươi ngay tại việc buôn bán, không cách nào trốn tránh. Ngươi chỉ có lựa chọn là lợi nhuận là bồi, lại vĩnh viễn đều không thể lựa chọn làm hay vẫn là không làm. Xem ra ta không thể không làm rầu. Đan Vương khẽ mỉm cười nói, ta đây tổng có quyền lợi lựa chọn bồi a. Ta không muốn lợi nhuận, không muốn ngươi nói cả hai cùng có lợi, ta chính là không nói cho ngươi, ta chịu đền là được. Tiền hữu nhân nghe xong, khuôn mặt tươi cười lập tức trở nên âm trầm. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn xem Thủy Kính, nghiến răng nghiến lợi cả giận nói, vì cái gì? Tại sao phải như vậy? Ta tự không rõ. Đối ngươi như vậy đối với ta có chỗ tốt gì? chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta cam đoan chờ ta thành thần về sau, khẳng định đem tiên chủ truyền cho ngươi. Đan Vương vẫn là lắc đầu nói, ngươi xác thực không rõ, ngươi chỉ biết là sinh ý, chỉ biết là chỗ tốt. Lại không biết cái thế giới này còn có hứa hẹn, còn có tín nhiệm, còn có trung thành và tận tâm. Hứa hẹn, tín nhiệm. Tiền Hữu Nhân cười lạnh nói, đều là chỉ nói mà không làm mà thôi. Đại ca thật sự tin ngươi vì sao không đem tiên chủ vị cho ngươi? Ngươi chớ ngu rồi. Trung thành và tận tâm có rắm dùm. Nói cho cùng chính là ngươi trả giá hết thảy. Mà hắn tối đa nói vài lời khách khí lời nói. Lão luyện đang đấy. Tại đây tràn sinh ý ở bên trong ngươi đều thiệt thòi chết rồi. Ai giống như ta tốt như vậy? Nhắc tới tỉnh ngươi. Ngươi không vì mình. Trời tru đất diệt. Đan Vương cũng không cùng hắn lại lý luận. Mà là móc ra một bản sách dạy đánh cờ quan sát. Trong miệng nói. Ta không muốn nói với ngươi lời nói. Tóm lại hay vẫn là câu nói kia. Muốn làm tiên chủ tìm đến thập vạn thiên đạo kinh. Cũng đạt được thập vạn thiên đạo kinh tán thành. Đan Vương nói xong, nếu không nói lời nói. Nam đế Tiền Hữu Nhân lại đụng phải một cái mũi tro. Bất quá hắn cũng không có tức giận. Mà là thản nhiên nói. Yên tâm. Lão luyện đan đấy. Tin tưởng ngươi hội mở miệng đấy. Tiền Hữu Nhân nói xong, lông vào tay áo vung lên, thủy kính lập tức hóa thành bột mịn tan thành mây khói. Đợi thủy kính biến mất. Tiền Hữu Nhân mới hừ lạnh nói. Nghe nói lão gia hỏa này những năm này một mực trông coi một thứ tên là Hồng Mộng Ni kỹ nữ. Hồng Mộng Ni, Hồng Định Phương, cả hai trong lúc đó có phải hay không có quan hệ gì đâu này. Tuy nói Hồng Tiên chủ nổi danh say mê tại tu luyện. Không vợ thiếp không con nữ. Thế nhưng mà nói không chừng cũng có tư sinh nữ cái gì đây này. Chỉ là đáng tiếc. Cái kia lão luyện đang khôn khéo có thể. Đến ta cái này đến trước kia. Lại đem Hồng Mộng Ni giấu đi. Thật sự là đáng hận. Tiền Hữu Nhân tức giận hừ một tiếng quay đầu đi ra ngoài. Bất quá đi vài bước. Hắn lại quay đầu hướng lấy mắt trận lạnh lùng nói. Hừ. Ta sẽ tìm được Hồng Mộng Ni đấy. Đến lúc đó nhìn ngươi mở miệng không mở miệng. Diêm Thủ Tinh. Buổi chiều. Mưa dầm theo dịp không nhậm chức đại điện bắt đầu một mực rơi xuống ba ngày. Vẫn còn hi hi róc rác. Lộng địa người tâm tình cũng không phải quá khô mát. Địch gia cung điện đã biến thành dịp đại quan nhân phủ tổng thống. Trên đại điện. Ngô Dũng cả giận nói. Không nghĩ tới cái kia Tiếu Vịnh là cái này số vong ân phụ nghĩa tặc Tư Điểu. Ta hận không thể đánh giết hắn đi phương giải mối hận trong lòng. Diệp không khoét tay nói. Việc này không thể trách Tiếu Vịnh. Hắn là nam đế thủ hạ tiên tướng. Đương nhiên là nam đế tận lực an bài. Hắn lúc này mới diễn cái này vừa ra. Hắn cũng là bất đắc dĩ chịu. Ta nhìn ra được. Cuồng bằng nói. Đúng vậy. Cái này nam đế thức sự quá xảo trá. Rõ rệt giúp chúng ta. Thực tế là hạ cái bẫy. Đợi đến lúc đoạt được Bạch Ma vực. Lại diễn cái này vừa ra. Rõ ràng tưởng đem chúng ta vây ở Bạch Ma vực. Không thể cùng hắn tranh đoạt tiên chủ đại vị. Phanh! Ngô Dũng một quyền nện ở trên mặt bàn. Khí đạo! Cái này nam đế có thể thật là nham hiểm đấy. Bất quá hắn cho dù vây khốn chúng ta. Chẳng lẽ hắn tự ổn thỏa tiên chủ đại vị đến sao? Ta nhìn hắn là ngu xuẩn. quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1834. Hờ, An cũng không phải ngu xuẩn, mà là hắn đem ta trở thành cực kỳ có uy hiếp đối thủ. Diệp không chậm rãi nói ra. Cuồng Bằng cũng gật đầu nói theo cái khác góc độ mà nói. Nam đế như thế nào sợ hãi Diệp huynh đệ? Muốn đem hắn vây ở Bạch Ma vực. Cũng theo bên cạnh nói rõ Diệp huynh đệ là có khả năng nhất đạt được thập vạn thiên đạo kinh người. Diệp không nghĩ đến trước khi tại thiên đình Diệp Trấn Hào cũng đã nói, Diệp không là nhất có hy vọng thành công người chọn lựa. Lúc này một mực không có mở miệng Sở Nhất Nhất nói hiện tại đã như vậy. Nam đế lại cách chúng ta xa như vậy. Muốn thu thập hắn đều không được. Hiện tại việc cấp bách là như thế nào ứng đối? Sở Nhất Nhất nói ngược lại là sự thật. Tuy nhiên Diệp không giờ phút này đã là Bạch Ma vực chủ nhân. Thế nhưng mà cái này chủ nhân lại không có quản lý toàn bộ Bạch Ma vực thực lực. Diệp không thủ hạ tuy nhiên được xưng còn có 80 vạn trở lên đại quân. Thế nhưng mà những cái kia đều là đám ô hợp. Đều là mối phỉ. Những người này tu vị kém cỏi không nói. Nhưng lại mỗi người không phục quản lý. Không tuân mệnh lệnh. Quân đội Trung Sơn đầu mọc lên san sát như rừng. Thường xuyên một câu không hợp. Ngay tại trong quân doanh đánh đập tàn nhẫn. Những người này quả thực tự là chia rẽ. Nếu là cường tráng thanh thế còn có thể. Có thể thật sự muốn bọn hắn cùng địch đông lượng chiến đấu. Đoán chừng còn không có đánh, bọn hắn bỏ chạy cái sạch sẽ. Diệp không trong tay có thể lấy được ra tay lực lượng tự là 3.000 lính canh ngục. Thế nhưng mà Bạch Ma vực quá lớn. Đại tiểu tinh cầu vài trăm trên một cái tinh cầu khác còn như làm thành thị, thật sự là an bài không đến. Mà Diệp không hữu lực sau Đài Bắc Đế cũng vô pháp phái ra nhân thủ. Đông Đế bên kia rụt rịch. Không ngừng tập kích quấy rối biên cảnh. Tự là không cho Bắc Đế dọn ra tay đến. Cho nên hiện tại đến xem. Nam đế thằng này bàn tính đánh cho không tệ. Bạch Ma vực thật sự thành làm một cái cục diện rối rắm. Cái kia địch đông lượng trong tay còn có mấy vạn đội ngũ. Đều là nghiêm chỉnh huấn luyện địch gia binh sĩ. So với cái kia muối phỉ cường đại hơn nhiều hơn. Diệp không đối phó bắt đầu cũng không thoải mái. Hơn nữa quan trọng nhất là địch đông lượng sẽ không theo ngươi chính diện giao phong. Hắn sẽ không sự tình đánh lén ngươi thoáng một phát. Chờ ngươi giết đi qua. Hắn đã bỏ trốn mất dạng rồi. Chờ ngươi vừa rời đi, hắn lại ngông nghênh đã đến, thật sự là lại để cho người đau đầu. Sở Nhất Nhất lời vừa ra khỏi miệng. Cuồng Bằng Ngô Dũng đều á khẩu không trả lời được. Nói thật. Bọn hắn cũng không biết như thế nào ứng đối. Hiện tại xem ra, tưởng dọn dẹp địch đông lượng còn thật không phải là thời gian ngắn tự có thể làm được đấy. Nếu không chúng ta buông tha cho Bạch Ma vực được rồi. Ngô Dũng đột nhiên đưa ra một cái kinh thế hải tục nghĩ cát. Mở miệng nói công tử mục tiêu là tiên chủ. Cũng không chỉ là một cái Bạch Ma vực. Cùng hắn đem thời gian tinh lực hao tổn ở chỗ này. Còn không bằng buông tha cho tại đây đem thời gian hoa đang tìm kiếm thập vạn thiên đạo kinh bên trên. Cuồng Bằng ngẫm lại cảm thấy cũng đúng. Bất quá Diệp không lại lắc đầu nói không ổn. Chúng ta vừa chiếm hạ Bạch Ma vực liền buông tha. Xám xịt ly khai. Bạch Ma vực người như thế nào xem đối đãi chúng ta. Toàn bộ tiên giới người như thế nào xem đối đãi chúng ta. còn có ta và các ngươi thấu cái ngọn nguồn tìm kiếm thập vạn thiên đạo kinh cũng không có ly khai Bạch Ma vực. Cho nên ta quyết không thể đi. À, là như thế này. Ngô Dũng cùng Cuồng Bằng gật đầu, Ngô Dũng lại hỏi, chúng ta đây như thế nào ứng đối đâu này? Diệp Không cười nói, Nam Đế Bệ Hạ không phải hy vọng chúng ta đứng ở Bạch Ma vực sao? Như vậy chúng ta tự như hắn mong muốn. Đứng ở Bạch Ma vực không xuất ra đi. Dù sao ta cùng từng cái đều muốn bế quan. Ngươi để cho ta đi. Ta cũng không đi đấy. Hừ hừ. Địch Đông Lượng một là lấn chúng ta thiếu. Hai là lấn ta tu vị không cao. Ta đây tự lộng cái tiên quân ra đưa cho hắn nhìn xem. Diệp Không nói xong, sắc mặt một túc nói, mệnh lệnh tất cả tiên tướng, tất cả lính canh ngục, buông tha cho tiểu tinh cầu. Toàn bộ tập hợp hướng mấy cái đại tinh cầu. Bảo đảm mấy cái đại tinh cầu yên ổn là được. Nhất là Diêm Thủ Tinh. Cho ta 3 tháng thời gian, ta sẽ nhượng cho bọn hắn chấn động đấy. Đợi cộng lại tốt, tất cả tinh nhân thủ điều phối Cuồng Bằng cùng Ngô Dũng chia nhau đi an bài. Diệp Không thì là giữ chặt Sở Nhất Nhất tay nói, chúng ta phục dụng Phúc Lộc Thọ Hy Đan. Hiện tại khí hải đều có khối không khí. Chúng ta phải tranh thủ thời gian luyện hóa. Hiện tại chúng ta tự chia nhau bế quan a. Sở Nhất Nhất thầm nghĩ trong lòng. Ta đã không có phục dụng Phúc Lộc Thọ Hy Đan. Lại không có với ngươi song tu. Ta nào có cái gì chó má khối không khí. Bất quá các nàng khó mà nói, chỉ có cười khổ nói, ta đây cũng bế quan đi. Diệp Không cùng Sở Nhất Nhất riêng phần mình chia nhau trở về chính mình phòng bỏ, mở ra tiên trận, bế quan luyện hóa.